Vũ Thần Chúa Tể, chương 2821, Hồng Việt Thái Thượng Trưởng Lão. Góc truyện audio.com, này quản sự cấp, nếu như Tần Trần rõ là ác ý giải đáp, đừng nói là Tần Trần sẽ bị trục xuất đi, hắn cái này tiếp đãi quản sự cũng sẽ bị trừng trị, thậm chí khai trừ, nhưng mà ở vào múa bút thành văn trong Tần Trần, lại như là hoàn toàn không có nghe được hắn nói, tiếp tục thần tốc viết đáp ai nhé. Quản sự mặt thoáng cái trở thành trắng bệch. Hắn không tin Tần Trần dễ dàng như vậy thì có khả năng giải đáp ra nhiều vấn đề như vậy, nếu như mấy vấn đề này thật tốt như vậy giải đáp nói cũng sẽ không ở tại bọn hắn Thiên Công Tác dừng lại thời gian dài như vậy. Bởi vì vô số năm qua Thiên Công Tác nhiệm vụ biểu trung vấn đề, đã đi qua rất nhiều lần đổi mới, rất nhiều luyện khí sư tại lúc còn trẻ, không cách nào giải đáp vấn đề, về sau theo thực lực mình đề thăng cũng từ từ tháo ra một ít. Còn có vấn đề là không ít trưởng lão đang tìm linh cảm trong quá trình tới trước tham quan nhiệm vụ sau tiến hành giải đáp. Đương nhiên còn có một chút đặc biệt đến soát nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến đỉnh cấp luyện khí sư thiên kiêu, tại mỗi một đoạn thời gian sẽ đặc biệt đi tới nhiệm vụ điện ngâm mình ở trong lúc này, tiến hành dò xét cùng giải, không ngừng loại trừ trả lời đề. Lâu ngày, sở hữu trong nhiệm vụ tương đối nhiệm vụ đơn giản cơ hồ đều đã bị xử lý xong hết, lưu lại, tất cả đều là một ít chân chính đỉnh cấp nhiệm vụ, những nhiệm vụ này độ khó đều cực cao, coi như là thiên cấp hậu kỳ hạch tâm trưởng lão tới trước, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể giải đáp, cần đi qua nhiều lần thí nghiệm cùng phân tích. Mà bây giờ Tần Trần cơ hồ nhìn xong đề mục hơi suy nghĩ sau, liền viết ra đáp án, điều này làm cho quản sự trong nháy mắt liền cho rằng, Tần Trần tuyệt đối là tại lung tung viết. Hết xong, cái này là triệt để xong đời. Trong lòng hắn tuyệt vọng, đã triệt để không ôm hy vọng. Bá bá bá, Tần Trần nhanh chóng viết, đầu óc hắn, lúc này hoàn toàn chuyển động lên, các loại tâm tư liên tiếp xuất hiện, mỗi chứng kiến nhất đạo đề mục trong đầu liền sẽ hiện ra vô số tri thức điểm, những kiến thức này nguyên bản chứa đựng ở hắn khởi nguyên chi thư trong, bị hắn nắm giữ, nhưng loại này nắm giữ còn không hoàn toàn. Mà hôm nay, đang nhanh chóng suy nghĩ trong, Tần Trần trong đầu các loại tri thức đều thông hiểu lên, đặc biệt Tần Trần bổ thiên chi thuật chứng kiến bất kỳ một cái nào nan đề thời điểm, trong đầu đều có thể tạo thành tương ứng quá trình luyện chế tiến hành thôi diễn. Cái này kinh khủng, bình thường luyện khí sư muốn chứng thực một cái thao tác nhất định phải thực tế tiến hành luyện chế, nhưng Tần Trần nhưng có thể dùng bổ thiên chi thuật tiến hành thôi diễn, đạt đến hiệu quả giống nhau, này bằng với là bất cứ thời khắc nào tiến hành các loại độ khó cao luyện chế. Vô số tri thức điểm dũng động, Tần Trần đang giải đáp vấn đề trong quá trình cũng ở đây nhanh chóng nắm giữ các loại luyện khí tri thức, cũng đem loại này luyện khí tri thức thông hiểu tạo thành chính mình tri thức điểm. 10 đề, 20 đề, 30 đề, ngắn ngủi 2 canh giờ công phu trong, Tần Trần liền giải đáp hơn 30 đề, loại tốc độ này, không nói phía sau không cổ nhân, nhưng tuyệt đối trước không người đến. Góc truyện audio.com, nếu như nói trước đó tạo thành khởi nguyên chi thư Tần Trần là đem tàng bảo thánh điện trong sở hữu tri thức đều thuộc lầu nhớ xuống nói, như vậy hiện tại Tần Trần đang giải đáp người khác đề mục trong quá trình, bản thân luyện khí tạo nghệ cũng thần tốc đề thăng, đem sở hữu phương pháp luyện khí đều trở thành hắn chân chính nắm giữ tri thức. Này Tần Trần đang làm cái gì? Mà Tần Trần tại giải đáp khu động tác cũng là nhanh chóng hấp dẫn trong đại sảnh rất nhiều đệ tử chú ý, chứng kiến Tần Trần đang không ngừng giải đáp nhiệm vụ bản ở trên để lại đề mục thời điểm, rất nhiều người trong lòng tức khắc không khỏi lộ ra một chút xem thường. Nghi vấn giải đáp trong vùng vấn đề đó là cái gì? Đó là toàn bộ Thiên Công Tác trong rất nhiều luyện khí sư tại luyện chế thời điểm gặp vấn đề. Không ít nghi vấn đều là nhắm thẳng vào luyện khí bổn nguyên, thâm ảo không gì sánh được trong không ít vấn đề, thậm chí ngay cả Thiên Công Tác trong chỉ điểm đệ tử luyện khí trưởng lão đều là chưa chắc có thể giải đáp, bằng không cũng sẽ không ở tại chỗ này. Thế nhưng Tần Trần đây, một cái mới vừa Thiên Công Tác luyện khí sư tuy là thực lực kinh người, thiên phú phi thường, vừa tiến vào Thiên Công Tác đã bị đề thăng trở thành thánh tử, nhưng dù sao vừa mới Thiên Công Tác không bao lâu, nghe nói không lâu, vừa mới luyện chế ra thiên cấp hạ phẩm thánh binh. Nhưng chỗ khu nhiệm vụ đề mục thế nhưng có thật nhiều là thiên cấp trung phẩm đề mục, tiểu tử kia có thể giải đáp được. Đặc biệt chứng kiến Tần Trần cư nhiên đang nhanh chóng giải đề cơ hồ hoàn toàn không ngừng thời điểm, tất cả mọi người sắp điên. Này Tần Trần, không sẽ là tới quấy rối chứ? Hắn một cái mới vừa Thiên Công Tác đệ tử coi như là trở thành thánh tử cũng là bình thường nhất thánh tử, cư nhiên liền dám đi giải đáp khu điên cuồng giải đề. Cái này cũng không hẳn, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, nói không chừng này Tần Trần tại một ít luyện khí phương diện cùng đặc biệt tạo nghệ cũng không phải là không thể. Không có khả năng cái giám A, thuật nghiệp thật có chuyên chú, mỗi luyện khí sư có thủ đoạn cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng dưới bình thường tình huống, đều đại thể tương đương, nhưng người xem Tần Trần cư nhiên tại không khác biệt điên cuồng giải đề, người dám nói hắn đối sở hữu đề mục cũng như chỉ trưởng. Các ngươi xem, Tần Trần đều đã đáp hơn. 30 đề chứ, giờ khắc này, rất nhiều đệ tử cùng luyện khí sư đều cùng điên đồng dạng, tất cả đều không nói gì nhìn Tần Trần, thật sự là Tần Trần động tác quá điên cuồng, coi như là Thiên Công Tác đại trưởng lão, thậm chí bộ trưởng tới trước cũng không dám nói có thể giống như Tần Trần như vậy, điên cuồng giải đề chứ. Này Tần Trần, cho là mình là thánh tử, liền không được hắn chẳng lẽ không biết tại giải đáp khu lung tung giải đề, đây sẽ đưa tới Thiên Công Tác nghiêm trị sao? Không ít người đều không còn gì để nói lắc đầu, ngay từ đầu còn cảm thấy Tần Trần là một nhân vật, hiện tại còn lại là nghi ngờ Tần Trần có phải hay không cái đầu óc có vấn đề ngu ngốc. Hắn như thế lung tung giải đề, nhất định sẽ kinh động Thiên Công Tác cao tầng, đến thời điểm liền chết đều phòng chừng không biết rõ làm sao chết. Xảy ra chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Đúng là, không bao lâu, trưởng quản chỗ khu nhiệm vụ một lão già qua đây, trầm giọng quát lạnh. Đây Thiên Công Tác một tên thái thượng trưởng lão tên là Hồng Việt, đặc biệt phụ trách Thiên Công Tác phân phát nhiệm vụ, bình thường căn bản không thấy đến người, nhưng trong đại điện dị động lại kinh động hắn, trong nháy mắt đi tới đại điện. Hồi Hồng Việt thái thượng trưởng lão, là Tần Trần tại giải đáp khu giải đề. Một tên đệ tử chú ý nói ra, giải đáp khu giải đề. Hồng Việt thái thượng trưởng lão nhướng mày, cái này có gì tốt ngạc nhiên. Thế nhưng Hồng Việt thái thượng trưởng lão Tần Trần đã giải đáp hơn 30 đề, đây đệ tử không lời nói, hơn 30 đề, Hồng Việt hù dọa giật mình, này Tần Trần là ai, ta như thế luôn luôn chưa nghe nói qua, tại giải đáp khu giải đáp hơn 30 đề, hắn đến bao lâu, ngươi chắc chắn chứ? Giải đáp hơn 30 đề, khó trách sẽ đưa tới nhiều người như vậy chú trọng, coi như là hắn, nếu như đắm chìm trong nghi hoặc đề mục trong, đỉnh thiên cũng chỉ có thể giải đáp chừng 10 đề mà thôi, này Tần Trần nhân vật nào? Như thế nghiêu bức, Tần Trần là chúng ta Thiên Công Tác tân tấn thánh tử, mới vừa Thiên Công Tác không bao lâu, sở dĩ Hồng Việt thái thượng trưởng lão ngươi cũng không biết, mấu chốt là này Tần Trần giải đáp hơn 30 đề chỉ dùng 2 canh giờ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.